Từ Nhuyễn nghe được vô cùng tức giận, nắm chặt ga trải giường, hết sức đau lòng, anh ta nói như thế sao? Mặc kệ mình sống hay chết sao, Phương Kiều Kiều gật đầu, vuốt tay cô nói, Từ Nhuyễn, chẳng lẽ mình lừa cậu? Hai chúng ta là bạn bè thân thiết nhiều năm, mình như nào cậu là người rõ nhất, nếu anh ta không phải nói lời tàn nhẫn như thế mình cũng không muốn nói cho cậu biết, quá đáng giận, mình đi tìm anh ta thế mà anh ta dám nói mặc kệ sống chết của cậu không hề liên quan đến anh ta. Cậu chết càng tốt, cùng với người phụ nữ kia tình chàng ý thiếp thật sự quá đau mắt, nói cái gì mà cậu không xứng đáng ở bên anh ta, nếu cậu còn tiếp tục dây dưa thì sẽ bị coi thường đó, trước đây không phải cậu muốn tìm việc là, ở đây không có xưởng dệt, như này đi, mình có người quen ở Dương Thành, nếu không thì cậu đến Dương Thành làm việc được không? Bên kia là người quen của mình, hiện tại anh ta làm ở nhà máy điện tử kiếm được rất nhiều tiền. Cậu không cần phải làm nhân viên đứng trong dây chuyền sản xuất, mình giúp cậu xin làm chủ quản. Cậu được mình giới thiệu nhất định sẽ được nhận, cậu có muốn kiếm việc tự mình tay làm hàm nhai rời xa anh ta hay không? Tiền lương bên kia không tồi, nói như thế nào thì cũng là đô thị loại một, nếu so với bên này thì nhất định là tốt hơn nhiều. Từ Nhuyễn không muốn ở lại đây, một là bởi vì hai người cùng thôn, hiện tại đã ly hôn, cúi đầu không thấy nhưng ngẩng đầu sẽ gặp. Trong thôn mọi người khẳng định sẽ đàm tiếu, biết cô từng ly hôn, ở sau lưng sẽ khua môi múa mép nói những lời làm cô không chịu nổi. Thứ hai là không muốn thấy mặt anh ta, hiện tại đã đến mức độ này, anh ta không muốn đến thăm cô, trong lòng không hề có cô nên mới phản ứng gay gắt như vậy. Bây giờ hai người đã ly hôn, không còn quan hệ gì nữa, gặp lại nhau cũng không thích hợp cho nên cô muốn đi khỏi chỗ này đến một thành phố khác sinh sống, cô do dự một lúc. Sau cùng vẫn gật đầu đồng ý, Từ Nhuyễn đi còn có xe đến đón, nói là cố ý đến đưa đón cô, đi theo còn có mấy cô gái cùng đồng hành, cùng nhau mua vé xe để lên, lúc xuất viện cô lập tức đi đến thẳng chỗ xe nhanh chóng rời khỏi nơi này, chưa kịp tĩnh dưỡng, dù sao cô cũng không biết mình mang thai, không biết bản thân vừa sinh non nên không muốn ở lại đây vậy nên vội vàng muốn rời đi, Phương Kiều Kiều đưa cô đi, âm trầm nhếch môi cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc cũng đuổi được tiện nữ phiền phức này đi, tiện nữ phiền phức này đi rồi nhất định không có chuyện gì nữa, cô ta hiện tại có thể quang minh chính đại theo đuổi Quý Trình, đuổi đồ tiện kia đi sẽ không còn ai dám đoạt người với cô ta, cho nên chuẩn bị xoay người quay về, lúc quay đầu lại vừa vặn thấy Quý Trình đứng cách đó không xa, không biết Quý Trình có chuyện gì tự nhiên lại xuất hiện ở chỗ này, thật sự là gặp quỷ rồi, nhìn thấy anh vội vàng chạy đến đây. Còn muốn đuổi theo chiếc xe kia, cô ta hoảng sợ, Quý Trình biết Từ Nhuyễn ở bệnh viện là bởi vì có người trở về ký túc xá nói cho anh biết cậu ta nhìn thấy vợ anh đang nằm trong khoa sản của bệnh viện, chắc là đã xảy ra chuyện gì hoặc là mang thai, cho nên đến đó kiểm tra, còn chúc mừng anh được lên chức cha, vì thế nói với anh nên nhanh chóng đến đó một chuyến, anh không kịp nhớ nhiều như vậy còn tưởng vợ nhỏ xảy ra chuyện nên khẩn trương xin nghỉ, chạy vội đến bệnh viện. Kết quả đứng ở nơi xa đã nhìn thấy cô lên xe, cảm giác có chuyện gì không hay nên anh chạy nhanh tới muốn đuổi kịp xe, Phương Kiều Kiều vất vả mới đuổi được người phụ nữ kia đi, nhất quyết không thể để anh ấy kéo cô ta về, nếu thế thì chẳng phải kiếm củi 3 năm thiếu 1 giờ à, cho nên quyết định tiến lên lôi tay Quý Trình nói, Quý Trình, anh làm gì đấy? Anh muốn làm gì? Quý Trình nhìn thấy người phụ nữ này lôi lôi kéo kéo, phẫn nộ giật tay cô ta ra chỉ vào nơi xa hỏi. Có phải vừa rồi Từ Nhuyễn lên chiếc xe kia không? Vì sao cô ấy lại lên chiếc xe đó? Cô ấy lên xe đi đâu? Cô ấy về quê à? Tại sao cô ấy lại vào bệnh viện? Tại sao cô ấy lại ngồi trên xe kia? Phương Kiều Kiều nói hưu nói vượn giải thích cho anh. Lúc trước em đã cảnh cáo anh để anh cách xa cô ấy đã có người mình thích. Hiện tại chẳng qua là cô ấy cùng người mình thích đi đến nơi khác mà thôi. Cô ấy đã cùng người yêu đi rồi. Cô ấy nói cô ấy không yêu anh. Đã ly hôn với anh rồi. Lá thư ly hôn kia không phải đưa cho anh rồi sao? Chuyện này cô ấy làm rõ ràng đến thế chẳng lẽ anh không hiểu sao? Anh buông tay cô ấy đi, để cô ấy cùng người mình yêu sống bên nhau không phải tốt hơn sao? Bây giờ cô ấy đã cùng người mình yêu đến thành phố sống rồi, anh còn có thể làm gì được nữa? Anh không quấy rầy cô ấy chính là cách giúp đỡ tốt nhất, anh đừng làm phiền cô ấy nữa, đừng đuổi theo nữa, Quý Trình nghe được lời này vô cùng tức giận. Nhìn xe đã đi xa, không được, anh không thể chịu đựng được cảnh vợ nhỏ bỏ mình chạy theo người, cho nên lúc này dựa vào sức lực của đôi chân chạy vội đuổi theo chiếc xe kia, muốn mang Từ Nhuyễn về, cô vợ nhỏ của anh, cô không thể chạy theo người khác, thể lực của anh rất tốt, chủ yếu là do ở trong bộ đội được rèn luyện nên đuổi theo vô cùng nhanh, cách xe không còn xa nữa, mắt thấy sắp đuổi kịp xe khách, nhưng đến lúc này thì Quý Trình đã kiệt sức. Anh tan nát cõi lòng hướng mặt về đuôi xe hét gào thét Từ Nhuyễn. Từ Nhuyễn. Xuống xe cho anh, xuống xe ngay lập tức cho anh. Không được rời xa anh không cho phép em chạy theo người đàn ông khác, không được rời khỏi anh, em xuống xe cho anh.